Chương 655, hối hận rời đi nàng, 1. Nói, hắn đem Phong Hải Đường lại lần nữa ôm sát một chút, liền muốn đích thân lên đi. Nhưng lại tại hắn được bờ môi muốn đụng phải Phong Hải Đường đến gương mặt lúc, đột nhiên bị trùng điệp đẩy lảo đảo một lần. Phong Hải Đường đột nhiên đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra hung ác được quan mang. Làm sao ngươi biết, ta khổ sở là bởi vì Hạo Thiên không nguyện ý ở cùng với ta. Phương Giật Thừa khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Nguyên lai là ngươi. Phong Hải Đường bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi tối hôm qua cùng hắn nói cái gì, đúng hay không? Phương Giật Thừa cười khan một tiếng, sư muội, ngươi đang nói cái gì? A sư huynh, ta không rõ, ta chỉ là nhìn kia Diêm Hạo Thiên không cùng ngươi cùng nhau về nhà, suy đoán hắn tất nhiên là cự tuyệt ngươi, cho nên mới để ngươi như thế thương tâm. Sư huynh, ta cũng là quan tâm ngươi a, ngươi đừng có lại hoa ngôn xảo ngữ. Phong Hải Đường lạnh lùng nói, Diêm Hạo Thiên tên kia, đúng là cái du mục khó chịu, luôn luôn đầu góc quá tải đến, mà lại biến đổi lớn về sau, còn đặc biệt tự ti, luôn luôn đem mình bao khỏa được cực kỳ chặt che được, sợ bị bất luận kẻ nào xem thấu nội tâm. Thế nhưng là, hôm qua thời điểm, thái độ của hắn rõ ràng đã buông lỏng. Một đêm qua đi, lại đột nhiên lại rụt trở về, thậm chí nói ra tuyệt tình như thế, quả thực tựa như là nghĩ hết biện pháp muốn để ta hết hy vọng. Ta nguyên bản còn nghĩ không ra vì cái gì hắn sẽ như thế tàn nhẫn, nhưng bây giờ ta đã biết, là ngươi, tối hôm qua ngươi nhất định cùng hắn nói cái gì. Phương Giật Thừa từ dưới đất đứng lên, lộ ra một cái khinh thường được thần sắc. Giờ khắc này, hắn không còn ngụy trang, liền xem như ta cùng hắn nói cái gì lại như thế nào, ta nói cái kia một câu không phải lời nói thật, hắn một cái phế vật người quái dị, nguyên bản liền không xứng với ngươi. Huống chi, sư muội ngươi thật liền thích như thế cái người quái dị sao? Ngươi bất quá là thương hại hắn, đồng tình hắn mà thôi, hắn dạng này làm qua nô lệ, liên tôn nghiêm đều không có đến người như thế nào xứng với ngươi mà ta liền không đồng dạng. Phương Giật Thừa tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực, hô hấp thô trọng, tiểu sư muội, ta từ nhỏ đã thích ngươi, muốn cưới ngươi làm vợ, chỉ là lúc trước ngươi có hôn ước, cho nên ta không thể không đè nén mình được tình cảm. Nhưng bây giờ, bá phụ cùng bá mẫu đã thay ngươi giải trừ hôn ước, Diêm nhà bại, Diêm Hạo Thiên cu nở dê hủy, hắn đã không xứng với ngươi, mà ta lại cùng ngươi là một đôi trời sinh. Phương Giật Thừa nói, giống như là cũng nhịn không được nữa, đột nhiên bổ nhào qua, ôm lấy Phong Hải Đường liền muốn đích thân lên đi, tiểu sư muội. Ta đối với ngươi được tâm nhật nguyệt chứng giám, ngươi liền theo ta đi. Phong Hải Đường chỉ cảm thấy trong dạ dày một mảnh lăn lộn, buồn nôn muốn chết. Nàng đa y lư cờ muốn đem nhân đẩy ra, nhưng Phương Giật Thừa được tu vi cùng nàng tương đương. Làm nam nhân đắc lực khí lại xa so với nữ nhân đại, nàng lại trong lúc nhất thời đẩy không ra. Mà Phương Giật Thừa được hơi thở đã phun ra đến nàng đến trên mặt, bờ môi cũng liền muốn hướng cổ nàng bên trên đích thân lên tới. Phong Hải Đường trong mắt hung quang lóe lên. Trong tay Mộ Nhan cho nàng được vũ khí lưu quang lăng đống nhiên bay ra, trung điệp một roi quất vào Phương Giật Thừa trên mặt. Phương Giật Thừa kêu thảm một tiếng, thân hình cấp tốc lui lại, bưng kín mình được yêu thích. Nhưng lưu quang lăng là mang độc, kia một lần mặc dù không có cách nào chí mạng, lại làm cho trên mặt hắn được vết thương cấp tốc nát giữa. Phương Giật Thừa tay run run màng bên trên mình được yêu thích, lại mò tới một mặt máu, còn có dính chặt được mủ đau nhức. Hắn tức thì nóng giận công tâm, Hải Đường, ngươi ta bất quá là thích ngươi, ngươi còn muốn giết ta sao? Phong Hải Đường nhìn xem trên mặt hắn giữ tận được vết thương, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Thấu chương xong.